Đỉnh cao phú quý, chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 459. Tôi nhớ anh có một vệ sĩ tốt, sao giờ lại có một mình? Lâm Sương Dịch dựa sát vào Trình Uyên, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Không có tiền, không trả được tiền lương cho người ta, rồi đuổi việc anh ta rồi hả? Một vệ sĩ rất tốt, Lâm Sương Dịch đang đề cập đến Bạch Long. Nhìn thấy Trình Uyên không có động tĩnh gì, Lâm Sương Dịch không nhịn được đưa tay ra, cố gắng vỗ nhẹ lên má Trình Uyên. Nếu anh ấy đi rồi, thì cậu. Nhưng trước khi tay anh chạm vào mặt Trình Uyên đã nắm lấy anh. Anh ngẩng đầu cười với anh, Trình Uyên không vội vàng nói. Anh sai rồi, anh ta không đi theo tôi, không phải vì tôi không trả được tiền cho anh ta, mà là bởi vì... Rắc rắc, đột nhiên, một tiếng hét vì kiệt sức phát ra từ miệng Lâm Sương Dịch. Trình Uyên hơi siết chặt và đồng thời bẻ gãy cổ tay. Là bởi vì ta không cần bảo vệ nữa. Sau đó, Trình Uyên đá Lâm Sương Dịch lùi lại mấy bước, sau đó được hai vệ sĩ phía sau đỡ lấy. Người phụ nữ quyến rũ sợ hãi và ngây ngốc. Tuy nhiên, Lý Nam Địch ngồi đó xem vở kịch mà không khỏi ngạc nhiên. Sự chuyển động đến đây bỗng chốc thu hút đám đông của toàn bộ nhà hàng. Các ngươi còn đứng đoa làm gì, đánh chết hắn cho ta. Chấm. Khi Lâm Sương Dịch hét lên, anh ta không quên chỉ Trình Uyên ra lệnh cho vệ sĩ của mình đi lên. Sau khi hai người vệ sĩ nhìn nhau, họ đều đi về phía Trình Uyên. Kết quả là có thể đoán trước một cách tự nhiên. Trước khi một trong những nắm đấm của vệ sĩ chạm vào Trình Uyên, anh ta đã nắm lấy cánh tay của hắn ta và ngay lập tức hạ gục anh ta. Hàm của tên vệ sĩ còn lại thật sự đã bị Trình Uyên đánh trúng. Hai động tác gọn gàng của Trình Uyên làm cho hai tên kia nằm lăn trên mặt đất. Lâm Sương Dịch hoàn toàn ngẩn ra. Anh, làm thế nào mà anh trở nên mạnh mẽ như vậy? Trình Uyên thở dài nói. Lâm Sương Dịch, ta suýt chút nữa đã quên người học cũ của ngươi, nhưng ngươi không sao, ta liền phái tới cửa tìm đánh một lần. Lần trước khi Bạch An Tương chóng mặt trong bệnh viện, lời nói của Trình Uyên đã khiến gia đình Lâm Sương Dịch phá sản. Ai biết được thời điểm này Trình Uyên sẽ làm gì anh ta, ở lại đúng là tự tìm đường chết. Lâm Sương Dịch triệt kinh hãi. Anh buông cổ tay người phụ nữ quyến rũ và bỏ chạy. Khi người phụ nữ quyến rũ nhìn thấy Trình Uyên chỉ hơi quay sang một bên, và người phụ nữ lao lên không trung và rơi vào một con chó. Tuyệt quá, đẹp, những người xem bắt đầu tán thưởng. Sự việc này vốn dĩ là do Lâm Sương Dịch bắt nạt người khác, chỉ dựa vào số người mà bắt nạt Trình Uyên. Và hầu hết chúng ta đều ít nhiều đồng cảm với những kẻ yếu đuối, nên nhìn Trình Uyên tự mình chiến đấu với vài kẻ bắt nạt, tự nhiên trong lòng chúng ta cảm thấy sảng khoái. Có rất nhiều người, và tôi không thể ở lại đây được nữa, Trình Uyên nắm tay Lý Nam Địch, bỏ qua tiếng vỗ tay khen ngợi của người đang xem cuộc sôi động, anh ấy quay người và bước ra khỏi nhà hàng. Lý Nam Địch ở phía sau với ánh mắt ngưỡng mộ, như thể ngươi đã trở thành một fan hâm mộ nhỏ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trình Uyên bất lực nhún vai, nói với Lý Nam Địch. Quên đi, chuyện này cứ đến đây đã, chúng ta sẽ nói lại khi có thời gian. Thực ra, Trình Uyên có chút bất lực trước sự cố chấp của Lý Nam Địch. Người nói ngươi cự tuyệt người ta đi, người ta chính là nói thích ngươi, lại không truy ngươi, lại không yêu cầu ngươi cái gì, ngươi như thế nào cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không cần phải nói không, bởi vì Lý Nam Địch quá nhiệt tình đối với Trình Uyên khiến anh ta cảm thấy sờn cả tóc gáy. Lý Nam Địch nặng nề gật đầu. Được rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Không phải chúng ta, là ngươi, ngươi nên trở lại bệnh viện. Nói xong Trình Uyên quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy bóng lưng của Trình Uyên, Lý Nam Địch nghiêng đầu nhìn một lúc. Ánh mắt sáng ngời dần dần phai nhạt. Ngươi đã rời đi như thế này. Ta nên làm gì bây giờ? Có một viên sỏi không đáng kể trên mặt đất. Lý Nam Địch hai tay để sau lưng, đá tảng đá nhỏ về phía trước. Bíp, một tiếng kinh ngạc vang lên. Lấy điện thoại ra và đặt nó vào tai của ngươi. Này, mẹ, Nam Địch, hôm nay Tiểu Lương trở về Trung Quốc, con định làm gì? Anh ta sẽ trở lại, liên quan gì đến con? Đứa nhỏ, ngươi không biết ngươi bao nhiêu tuổi? Dì hai so với con lớn hơn nhiều. Khạc khạc, ngươi có thể so với dì hai của ngươi sao? Dì hai của ngươi không phải người thường. Vậy thì con không phải là người bình thường, con mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. Thiếu gia, Tiểu Lương đã trở về Trung Quốc, ước định thời gian, chiều nay máy bay sẽ tới, mẹ sẽ gửi chuyến bay của anh ấy cho con, sau đó con sẽ lên máy bay đón nhé. Vâng, con hiểu rồi. Cúp điện thoại, ngươi không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, Lý Nam Địch đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại hắn ta, dù sao hắn ta cũng sẽ đi theo mình cậu nhóc ngốc nghếch này. Vào buổi tối, thành phố giải trí Vạn Hương ở phía bắc thành phố nằm ngay đối diện với một hội trường mạt trược. Hội trường mặt trược lúc này rất đông người, nhưng những người này không phải đang chơi mặt trược. Hàng chục người là những thanh niên có thân hình cường tráng. Và Lâm Xương Dịch cũng nằm trong số đó. Rõ ràng, cổ tay của anh ấy đã được băng bó cho thẳng lại, nhưng anh ấy vẫn đang đeo một chiếc băng vào lúc này. Ông chủ Long nói, Lâm Xương Dịch nói với mọi người trong hội trường mặt trược. Thành phố giải trí Vạn Hương này là căn cứ mới nhất của Từ Đầu Chọc. Hôm nay mọi người sao chép kẻ và đập phá nơi này. Tiêu điểm, nhớ kỹ điểm, ai làm được. Nếu bắt sống Từ Hói, anh có thể đến tập đoàn Tuấn Phong làm quản lý. Anh Lâm, nghe nói Từ Đầu Chọc có 100 anh em nào cũng thiện chiến, chúng ta. Có người lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, Lâm Xương Dịch gật đầu nói. Bọn họ chỉ là một lũ liều lĩnh. Ông chủ của chúng ta đã có kế hoạch rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hiện tại trong thành phố giải trí của anh ấy có nhiều nhất là 10 anh em mà thôi. Nghe đến đây, mọi người không khỏi phấn khích. Nói cách khác, đừng nhìn những người thường ngày rất hung tợn dữ tợn, trên thực tế, bọn họ thực lực đánh nhau, không đánh được nhà giàu. Những kẻ giàu có thể bỏ tiền ra bất cứ lúc nào để tìm một đám ngư ẩn đồ làm việc cho mình, trong số đó có không ít cao thủ. Ngày mai là một ngày để Thẩm Hoa vui mừng. Hai ngày trước, Từ Đầu Chọc đã đưa người đến đập phá khu du lịch Lâm Hải của anh TC, còn đánh ba vợ ông ta nhập viện. Vì vậy, đây là cơ hội tốt nhất để một người có tâm có thể đầu nịnh. Trong những ngày Thẩm Hoa vui mừng, gửi món quà độc nhất vô nhị này cho Thẩm Hoa hẳn là Thẩm Hoa còn hứng thú hơn là gửi một ít tiền thật. Đây chính xác là những gì Trần Thành đã nói với Trình Uyên trước đây. Những người này nói đến chính là Từ Đầu Chọc. Điều mà những người này không biết là mọi hành tung của họ đều nằm dưới sự giám sát của Lý Hải Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, chỉ khi tinh thần của họ vững vàng, nghe người bên trong nói, các ngươi đã bị ta vây quanh rồi. Bên ngoài đại sảnh mặt trược truyền đến một tiếng quát lớn. Trong một khoảnh khắc toàn bộ hội trường mặt trược đều sững sờ. Khi Lâm Xương Dịch nghe thấy giọng nói đó, trong lòng anh ta cũng cách trương.